Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2016, chương 2018 Độc Tôn Quả Bom. Nghĩ thiên thần biết, tử dập đầu đi xuống. Chính nó cũng có thể sẽ tài. Nó đắc ý nhất là năng lực sinh sản, mà là không phải chiến đấu. Nó sinh ra nghĩ tộc thật lợi hại là quá rõ ràng. Từng cái cũng có thể sánh bằng một cái hợp đạo sơ kỳ. Chờ nó sinh sôi ra một cái hoàn chỉnh chủng tộc đi ra. Số lượng không cần quá nhiều, chỉ cần 100 tân nghĩ tộc, chẳng lẽ còn đạp bằng không được cửu châu giới sao? Quang Minh Thiên Thần Đại Nhân coi như không có nhiều thời gian, cũng không nhất định phải ở trong 1-2 ngày đạp bằng cửu châu chứ. 36 cái tân nghĩ tộc bây giờ chỉ còn lại 18 cái. Cơ bản của bọn họ bên trên là muốn bị đoàn diệt. Nhưng cửu U Ác Ma còn có hơn 10 triệu. Những binh lực này là rất trọng yếu lực lượng. Nó còn có thể tốt lợi dụng. Trong lòng nghĩ thiên thần có quyết định. Xúc giác đối thiên, hướng về phía xa xa chiến trường bắt đầu phát ra trận ba động. Kỳ dị ba động truyền khắp chiến trường mỗi một xó xỉnh. Cửu U Ác Ma điên cuồng giữ tợn mặt mũi đột nhiên đông lại một cái. Sau đó rất có ăn ý bắt đầu xoay người, hướng xa xa chạy đi. Tứ cửu tiên tông các cường giả đều là ngẩn ra. Địch nhân đây là muốn chạy. Như vậy quả quyết sao? Bạch Lăng thấy vậy lúc này đi theo hô to một tiếng. Huyết các chú ý, ta muốn thả ra độc tôn tạc đạn. Lời vừa nói ra, trước vẫn còn ở đẫm máu bính sát, dũng mãnh vô cùng huyết tộc thành viên, đột nhiên sắc mặt đại biến, mặt lộ kinh hãi thần sắc, toàn bộ đều chạy trốn tới thu diệp phòng thủ thành hộ trong đại trận. Lôi công điện mẫu, cùng với mấy chục ngàn thủ thành quân, mặt đầy khốn hoặc nhìn về phía Cocosti đám người, thấy được những thứ này huyết tộc môn cực kỳ vẻ mặt phức tạp. Trên mặt của bọn họ sợ hãi và sợ hãi, nhưng trong mắt vừa có vô hạn nóng bỏng cùng hướng tới. Giống như hai người biểu lộ ra hoàn toàn bất đồng hai loại biểu tình, nhưng lại xuất hiện ở cùng một người trên mặt. Không biết đạo nhân còn cho là bọn họ đều tinh thần phân liệt. Lúc này, đứng ở tinh hỏa chiến hạm mạnh nhất Phương Bạch Lăng, đã từ trong nạp giới mang ra một cái chừng hai người cao đại ống kim. Bên trong chứa đầy đỏ tươi huyết dịch. Độc tôn quả bom. Bắn. Bạch Lăng một tay nắm đại ống kim, hướng về phía bầu trời xa xa chính là chợt ném một cái. Ống kim giống như lưu tinh hỏa mũi tên vạch qua chân trời. Cuối cùng tại chiến trường tối trung ương ầm ầm nổ lên. Vô số huyết vụ tràn ngập trên không trung, ùng, cũng vào giờ khắc này, khí tượng thay đổi, không trung đột nhiên mây đen giăng đầy, trong mây đen mơ hồ có hồng sắc sương mù chảy xuôi. Cái này khí tượng kích thước rất lớn, bao phủ chu vi cơ hồ hơn 1.000 dặm chiến trường. Cửu U Ác Ma Môn như cũ liều mạng chạy trốn, căn bản không để ý tới trên bầu trời có vật gì. Đang lúc này, trên bầu trời đột nhiên mưa xuống như thác đổ, vốn là có phòng bị phản hư cấp bậc cửu U Ác Ma sẽ còn thả ra không gian tường ốp ngăn cản một chút. Nhưng phát hiện là phổ thông mưa to sau, lại hủy bỏ không gian chi lực, đem tinh lực toàn bộ dùng ở chạy trốn bên trên, nước mưa nhỏ xuống bọn họ vết thương, rót vào da thịt của bọn họ, nghĩ thiên thần thấy một màn như vậy. Theo bản năng cảm thấy không đúng lắm. Thật tốt, nhất định phải chuẩn bị mưa to làm gì. Cái kia âm độc nữ nhân chắc chắn sẽ không làm không có dùng sự tình. Đang lúc này, một ít nhỏ yếu cửu U Ác Ma, trong lúc bất chợt lăn xuống mặt đất, thống ngổ giấy rùa, bọn họ cả người bốc đến hắc khí, sinh cơ bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Cái này tình trạng vừa xuất hiện, nhất thời thì có lượng lớn cửu U Ác Ma bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nghĩ thiên thần sắc mặt kịch biến, giống to, trong mưa có độc, nhanh, cũng cho ta thi triển thuật pháp đem nước mưa đỡ ra. Nhưng mà, hết thảy các thứ này cũng đã quá muộn, mấy triệu cửu u ác ma bắt đầu ngã xuống đất, kêu thảm giãy giụa, trên bầu trời phi hành tất cả ác ma, giống như gảy cánh chim rơi xuống mặt, có vận khí không được, trực tiếp đem trên mặt đất chạy băng băng ác ma cùng đập chết. Một ít lớn mạnh một chút ác ma, vội vàng thi triển thuật pháp ngăn trở nước mưa, nhưng là, tại chỗ hơn 1000 đầu cửu u ác ma cũng thêm quá vũ. Trên bầu trời hàng lạc vũ thủy đã sớm sáp nhập vào bọn họ thân thể. Rầm rầm rầm, lại vừa là mấy triệu cửu u ác ma ngã xuống đất giãy giụa. Đến cuối cùng, coi như là kia mấy chục con sánh bằng phản hư đại năng cửu u ác ma, cũng đều hét thảm đến ngã xuống đất, vẻ mặt thống khổ không dứt, thật giống như chúng cái gì kịch độc. Hơn 10 triệu cửu u ác ma đại quân, đến cuối cùng, lại không có một là đứng, từng cái sinh mệnh ở chết đi, từng cái cường giả ở vẫn lạc. Nghĩ thiên thần ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, đại não lâm vào trống rỗng, phát sinh trước mắt hết thảy, đã vượt ra khỏi nó có thể hiểu được phạm vi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao cửu u ác ma môn thêm mưa một chút, liền đều biến thành bộ dáng này? Những thứ này nước mưa nghĩ thiên thần dùng thần thức cảm giác quá. Rõ ràng không có ẩn chứa bất kỳ năng lượng nào. Rõ ràng chính là không có cái gì độc vật nước mưa a. Làm sao lại tất cả nhân viên trúng độc? Nó trong lúc bất chợt nhớ lại một cái hình ảnh. Trời đang mưa trước, trên bầu trời còn nổ tung quá một đoàn huyết vụ. Có số ít máu tươi dung nhập vào trong mây đen. Nó nhìn về phía chạy dài hơn ngàn dặm mưa to, khóe miệng không nhịn được co quắp. Chẳng lẽ là huyết dịch kia có độc? Nhưng là huyết dịch cũng chỉ có một cái ống kim sức chứa a. Dung nhập vào trong nước mưa cũng không biết bị pha loãng bao nhiêu trăm triệu lần rồi. Cứ như vậy còn có thể độc chết ngàn vạn đại quân ác ma. Ngay cả phản hư cấp bậc cửu u ác ma cũng chiếu độc không lầm. Nói như vậy, cái này huyết dịch nhiều lắm độc mới có thể làm được à? Nghĩ thiên thần bị đả kích được toàn thân lạnh như băng. Vẻ mặt hốt hoảng, bạch lăng nhưng là nhàn nhạt cười. Nhìn toàn bộ lăn xuống mặt đất ác ma. Đắc ý cười, an lâm huyết, quả nhiên không để cho ta thất vọng đây. Là, chất độc này tôn quả bom, dùng chính là an lâm huyết dịch. An Lâm từ đột phá tới phản hư đỉnh phong, ngay cả Cocosti các nàng cũng không dám uống An Lâm huyết dịch. Dòng máu của hắn đã trở thành thiên hạ chí độc vật. Trước ở chiến khí đại lục, An Lâm liền phát hiện, dòng máu của chính mình không chỉ có thể độc huyết tộc, còn có thể độc cửu u ác ma. Độc tính nếu là dùng ở trên chiến trường, kia chỗ dùng cũng lớn. Hắn cố ý để cho Bạch Lăng tát hắn một châm ống huyết, để phòng tương lai chiến đấu chi cần. Bạch Lăng cũng không khách khí, lúc này cầm một cái chừng hai người cao lớn ống kim, rút An Lâm một châm ống huyết. Quả nhiên, bây giờ coi như đại sát khí xuất kỳ bất ý ném, hiệu quả lạ thường được. Hơn 10 triệu cửu u ác ma đại quân lại toàn bộ trúng chiêu. Cửu u ác ma môn ở gào thét bi thương, ở kêu thảm thiết, cuối cùng cũng trở nên không nhúc nhích, ngay cả mấy chục con phản hư cấp bậc cửu u ác ma đều rối rít vẫn lạc. Bọn họ trên mặt đất giãy giụa mấy cái sau, sinh cơ liền hoàn toàn đoạn tuyệt, biến thành một cỗ thi thể. Chiến trường bắt đầu an tĩnh lại, chỉ có vũ còn đang tích tí tách dưới đất. Mặt đất biến thành màu đen, đó là do vô số cửu u ác ma thi thể đôi thế thành màu đen. Tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch, không có một con cửu u ác ma là vẫn còn sống. Toàn bộ chết sạch, hơn nữa còn là dùng sư phụ huyết dịch giết chết. Diệp Linh tạp ba đến cái miệng nhỏ nhắn, phảng phất thấy được sư phụ tân diện mục. Hiên Viên Thành âm thầm nuốt nước miếng một cái, thở dài nói, An Lâm đồng học huyết. so với ta quả bom còn độc hơn a. Ngay cả vô cùng muốn liếm trên bầu trời nước mưa câu câu sti đám người, giờ phút này cũng đều vô cùng vui mừng không có làm ra quyết định kia. Nếu không liền thế nào chết cũng không biết. Lần này công kích, đừng nói đem địch nhân tỉnh mộng, ngay cả tiểu đồng bọn môn đều sợ ngây người a. Vẻn vẹn một ống máu tươi, ngàn vạn đại quân ác ma, toàn quân bị diệt, không một người sống. Hết thảy các thứ này đều là độc tôn oai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.